Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, tinh không cường giả huyền bí. Bên trên, 2, 10, lão giả tóc trắng một lời nói ra Trương Viễn ốm đau ở tại. Cái này thật sự là có chút mơ hồ. Trương Viễn ngay từ đầu là kinh ngạc, theo sát lấy, hắn liền ý thức được đây là hắn cơ duyên. Từ khi thống nhất chiến về sau, địa cầu liên bang nội bộ liền một mực ở vào hòa bình trạng thái. Kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa đều ở bồng bột phát triển. Trên thế giới từng cái dân tộc, từng cái quốc gia bên trong rất nhiều gần như thất truyền truyền thống cổ xưa cùng bí thuật đều được trên phạm vi lớn phục hưng. Những cái này cổ lão lực lượng từ viễn cổ đi tới, không thể tránh né liền mang theo rất nhiều quỷ thần huyền huyễn chi nói. Nhưng nó nếu có thể tồn tại, làm sao sẽ phục hưng? Như vậy tự nhiên có hắn đặc biệt chỗ tinh hoa. Thí dụ như cơ giáp cơ động thuật bên trong, có thật nhiều là nhằm vào phi công thân thể bộc phát bí thuật. Trong đó tuyệt đại bộ phận bí thuật, lúc đầu khởi nguyên đều đến từ Hoa Quốc cổ Trung Y. Nghĩ tới đây, Trương Viễn không để ý đầu óc từng đợt đau nhói, dãy giụa lấy đứng dậy. Đối với lão già tóc trắng khom mình hành lễ, cung kính nói ra, cầu trưởng giả dạy ta. Lão già tóc trắng không vậy tránh ra, chịu Trương Viễn thi lễ. Sau đó nói, ta cố ý đi xem ngươi nhiều lần trực tiếp bên trong mỗi một cuộc chiến đấu. Biết rồi ngươi khẳng định thông hiểu nhiều môn bí thuật. Đối với thân thể huyệt khiếu kinh lạc mà nói tất nhiên có tương đương hiểu rõ. Đúng không? Trương Viễn gật đầu. Hắn bộc phát bí thuật kim thiềm thôn nguyệt cự mãng hóa long. Thậm chí gần nhất sử dụng minh nguyệt kiếm tâm, đều là dựa vào các loại thủ đoạn kích thích thân thể mẫn cảm khu vực để đạt tới điều vận tiềm lực. Mát, mà những cái này mẫn cảm khu vực, chính là trong thân thể các đại huyệt khiếu cùng kinh lạc. Ở địa cầu quân đội, thông qua kích thích huyệt khiếu bộc phát thân thể tiềm lực, càng là một môn bắt buộc. Rất tốt, đã như vậy, ta liền truyền cho ngươi nhất pháp. Không cầu tiểu hữu sẽ phương pháp này phát dương quang đại. Chỉ cầu phương pháp này có thể giúp tiểu hữu xong ruồi xa trường. Nói xong, lão già tóc trắng hình ảnh liền đi trước 2 bước. Áp vào Trương Viễn bên tai. Nhẹ nói, ta đầy pháp môn tên là Nam Hoa Đại Mộng. Người đãi như này, lão già tóc trắng thanh âm càng ngày càng thấp. Hắn nói đồ vật cũng không nhiều. Ước chừng nửa phút sau, hắn lui ra phía sau mấy bước, hỏi, tiểu hữu, rõ chưa? Trương Viễn nhíu mày suy tư, ước chừng 3 phút sau, hắn lần nữa hành lễ, đa tạ trưởng giả truyền pháp. Lão già tóc trắng chân thành nói, này là cổ đại luyện khí sĩ dưỡng thần chi pháp, nhân tâm thần, tinh diệu mà yếu ớt, xuất hiện tổn thương về sau, rất khó khỏi hẳn, tiểu hữu luyện phương pháp này. Ngàn vạn không thể vội vàng sao động, làm kiên trì bền bỉ, như tâm ý chuyên chú, 3 nguyệt tâm thần có thể khỏi hẳn, 9 nguyệt có thể nhập môn, 10 năm có thể đăng đường nhập thất, 20 năm sau có thể đại thành. Ta nhớ xuống, Trương Viễn nghiêm túc một chút đầu, lão già tóc trắng đối với Trương Viễn chắp tay, ngừng tiếng nói, tiểu hữu tâm trí như thép, kiếm thuật thông thần, là nhân tộc ta đại hạnh. Nhưng chiến trường rất nhiều hung hiểm, nhìn nhiều hơn trân trọng. Nói xong, lão già tóc trắng hình ảnh liền biến mất không gặp. Trương Viễn lại đi nhìn tư nhân kênh. Kênh đã trải qua quan bế, lại tại trên anh hùng bảng thẩm tra Nam Hoa Tử. Kết quả cho thấy 100 nhiều cái Nam Hoa Tử, nhưng không có một cái nào gần nhất liên lạc qua hắn. Trương Viễn biết rồi, ông lão tóc trắng này hẳn là đi liên bang bên trong kỳ nhân dị sĩ đều là như thế. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Làm việc chỉ nói cầu một cái cơ duyên. Cơ duyên thoáng qua một cái, liền cũng không thấy nữa. Trương Viễn cũng không cưỡng cầu, liền theo hắn đi. Mặc dù có thanh tâm thạch tại, nhưng hắn trong đầu kim châm cảm giác vẫn như cũ 10 phần gian nan. Hắn lập tức liền theo lấy lão giả truyền thụ pháp môn. Một lần nữa nằm chết dí hộ lý trên giường. Thân thể của hắn nằm nghiêng như cung. Một tay gối lên cái trán huyệt thái dương. Tay kia điểm huyệt đàn trung. Nhắm mắt lại. Chỉ lưu như có như không ý niệm chú ý cái trán huyệt thái dương. Thân thể là không nhúc nhích, cứ như vậy giữ vững không biết bao lâu. Trương Viễn bỗng nhiên cảm thấy bên trán huyệt thái dương hơi chấn động một chút. Nguyên bản một vùng tăm tối ý niệm chi hải bên trong, giống như có ánh sáng lóe lên, xuất hiện một hạt lờ mờ hỏa tinh. Tôn thần mặt trời, điểm ra tâm hỏa, này nhập môn cũng. Lão giả lời nói chậm rãi dưới đáy lòng chảy xuôi mà qua. Trương Viễn trong lòng khẽ giật mình. Không phải nói cửu nguyệt thời gian mới có thể vào môn sao? Hắn nhiều nhất liền nằm 3 giờ. Đây có phải hay không là nhanh hơn một chút? Mặc dù kinh ngạc, nhưng bây giờ là thời điểm then chốt. Trương Viễn tập trung ý chí. Tiếp tục được Nam Hoa Đại Mộng chi pháp. Lại một lát sau, trong ý niệm viên kia hỏa tinh càng ngày càng sáng. Dần dần, Trương Viễn lại cảm giác được cảm giác nóng rực. Tâm thần thấy, một mảnh tia sáng chói mắt. Thật giống như hắn cái trán thực xuất hiện một vầng mặt trời đồng dạng. Cái này còn không dừng lại. Theo thời gian trôi qua, Trương Viễn liền phát hiện lửa này tinh trở nên càng ngày càng gai mắt. Đem chọn cái ý niệm đều chiếu sáng. Ở cái này ý niệm chi hải bên trong, Trương Viễn trong thoáng chốc nhìn thấy rất nhiều nhỏ chút. Đại bộ phận nhỏ chút đều tản ra phi thường hào quang nhỏ yếu. Một phần nhỏ là chính là ảm đạm điểm đen. Cẩn thận quan sát những cái này nhỏ chút bài bố quy luật. Liền có thể phát hiện những cái này nhỏ chút hợp thành một cái nhân thể. Từng cái nhỏ chút, cũng đều là thân thể ta bên trên huyệt khiếu. Ta vậy mà có thể từng cái trông thấy. Thực sự là thần kỳ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trong đầu hắn cái kia một cỗ băng lãnh cảm giác đang ở phi tốc biến mất. Hắn toàn bộ ý niệm đều trở nên ấm ấm áp áp. Sáng trưng, tâm thần là hoạt bát phồn vinh mạnh mẽ. Một loại khó nói lên lời cảm giác thư thích dâng lên trong lòng. Tình huống này cũng không biết kéo dài bao lâu. Trương Viễn đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ta hẳn là tỉnh. Sau đó hắn liền mở mắt một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác trước mắt mình giống như có trắng xóa ánh sáng nhạt hiện lên. Cả người thần thanh khí sảng, có chút lung lay đầu, trong đầu cái kia kim đâm giống như thống khổ không ngờ hoàn toàn biến mất không gặp. Cái này hiện tượng kỳ dị để Trương Viễn trong lòng khẽ giật mình. Ánh mắt hiện trắng, đây là đăng đường nhập thất chi tượng A, nhìn xuống thời gian. Mới qua 5 cái tiếng đồng hồ hơn, 5 giờ liền nhập môn, hơn nữa hiện ra đăng đường nhập thất chi tượng. Cái này cùng Nam Hoa Tử nói chênh lệch thời gian thực sự có chút lớn. Trương Viễn vui sướng trong lòng, nhưng lại có chút không rõ ràng cho lắm. Trong lúc vô tình, hắn cúi đầu nhìn xuống trên cổ thanh tâm thạch, kết quả là phát hiện cái này như hoàng ngọc giống như thạch đầu trở nên bụi bẩn. Nhất định một chút quang trạch cũng không có. Trương Viễn mảnh đầy gõ, hiểu nguyên nhân, đây là lão cỗ tinh thạch, hắn mặc dù có thể trấn áp đau đầu, hẳn là phát ra một loại tinh thần năng lượng duyên cớ. Nhưng đến cùng bởi vì thuộc tính khác biệt, cho nên cỗ năng lượng này chỉ có thể sáng tạo một cái có lợi cho tinh thần khỏi hẳn hoàn cảnh. Gián tiếp ảnh hưởng ta trạng thái tinh thần, lại cũng không có thể trực tiếp cường hóa, nhưng ta vừa rồi sử dụng Nam Hoa Đại Mộng pháp môn. Lại vừa vặn sẽ cỗ năng lượng này thành công dẫn đạo tiến vào thân thể ta. Cho nên ta mới có thể nhanh như vậy nhập môn. Cái này rất giống nhân đứng ở ánh nắng bên trong. Rõ ràng chung quanh tất cả đều là năng lượng. Nhưng nhân chỉ có thể cảm thấy ấm áp dễ chịu. Nhưng lại không thể no bụng bụng. Nhưng nếu như năng lượng mặt trời bị thực vật chứa đựng đến trái cây bên trong. Nhân ăn trái cây. Lúc này mới chân chính sẽ năng lượng mặt trời dẫn đạo tiến vào thân thể. Có thể chân chính duy trì sinh mệnh tồn tại. Đây không phải năng lượng vô dụng. Chỉ là bởi vì không có tìm được chính xác chuyển hóa chi pháp. Cái này thanh tâm thạch lại có cái này diệu dụng. Nếu như lại nhiều thu được mấy khỏa. Lại phối hợp Nam Hoa Đại Mộng pháp môn. Tâm thần ta cường độ chẳng phải là có thể cấp tốc tăng lên. Trương Viễn chính nghĩ như thế. Thình lình ở giữa, trong đầu vang lên chủ não thanh âm, chủ nhân hoàn thành tập kích, u ám hẻm núi nhiệm vụ, cuồng bạo điểm số cộng 210 điểm. chủ nhân hoàn thành một lần cuồng bạo trung đoạn chiến kỹ. Giải tỏa, đột phá cực hạn, thành tựu. Cuồng bạo điểm số hạn mức cao nhất cộng 100. Chủ nhân trước mắt có được cuồng bạo điểm 267 điểm. Cuồng bạo đốt hạn vì là 360 điểm. Chủ não kiểm trắc đến lão từ cùng tinh thần lực trận thống nhất phương trình. Vì là hoàn toàn mới lý luận. Chủ não bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp hoàn thành. Đang ở căn cứ phương trình thôi diễn lực lượng tinh thần khuếch trương hình thức. Thôi diễn hoàn thành. Keng. Kiểm trắc đến chủ nhân trong thân thể tinh thần. Đang tiến hành số liệu hóa. Số liệu hóa thành công. Trước mắt chủ nhân tinh thần cường độ vì là 105 điểm. Trong đó huyệt thái dương khiếu dung nạp 102 điểm. Đã trải qua tiếp cận huyệt thái dương khiếu dung nạp cực hạn. Chuỗi này tin tức để Trương Viễn hết sức kinh ngạc. Vội vàng hỏi. Chủ não. Cái này tình huống như thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.